Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, canh 3, thư trường, nam thần, thư trường cát cách, bên cạnh chú ý tới người đều là một trận giống to. Người nọ mũi đao liền phải thư hướng thư trường, thư trường con ngươi xẹt qua một mặt thủy lạnh, theo bản năng mà sau này một lui. Động tác dị thường xoáy khí khốc huyễn phản ứng cực nhanh làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người đều hoãn một hơi thời điểm, lại phát hiện người nọ đem vết đao hung hăng thứ hướng về phía chính mình. Một đao hai đao, đao đao đều là yếu hại, vết máu trên mặt đất chảy xuôi, hắn trên mặt lại đường hoàng quỷ dị tươi cười. Đối thư trường nói, đây là lại một lần cảnh cáo thư trường con người u ám. A, lại một lần cảnh cáo sao? Ở đây cũng có những người khác nghe thấy được người nọ lời nói. Bị dọa đến cả người run run, nói không ra lời, hiện trường những người khác nơi đó gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Thật vất vả bình tĩnh trở lại trường hợp lại một lần sôi trào lên. Hoảng loạn, bất an, nôn nóng vân vân tự ở mọi người đáy lòng lan tràn. Tiểu hài tử không ngừng khóc nỉ non. Có rất nhiều người cũng bị chảy xuôi máu tươi sở dọa đến. Vinh tuyển dịch tới thời điểm, nhìn người nọ máu tươi cùng tiểu hài tử thâm thúy u ám ánh mắt. Một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Trong lòng thầm nghĩ, người này bị chết quá tiện nghi, không có việc gì đi. Vinh tuyển dịch tiến lên cầm thiếu niên tay, phát hiện thiếu niên cả người đều cương, khóe môi câu lấy như có như không cười. Tựa trào phúng lại tựa miệt thị, cả người tựa hồ đều dưới đáy lòng ấp ủ gió lốc. Nam nhân nhìn thiếu niên lúc này bộ dáng, con người phiếm lo lắng, thiếu niên phục hồi tinh thần lại, ngữ khí có điểm đạm, không có việc gì, xe cứu thương vì cái gì còn chưa tới. Vinh tuyển dịch nhíu mày, ăn ngay nói thật nói, xe tư gia không cho hành, a thiếu niên con người mang theo lửa giận. Không cho hành. Bọn họ đem sinh mệnh trở thành cái gì? Thư trường có thể tiếp thu người khác đối hắn vũ nhục chửi rủa thương tổn. Nhưng là không đại biểu hắn có thể tiếp thu đối hắn phen thương tổn. Các nàng vô tội nhường nào? Các nàng lại tái phát cái gì sai? Các nàng vì cái gì muốn bởi vì nàng thừa nhận những việc này? Áy náy tự trách phẫn nộ, thư trường cảm xúc áp lực tới rồi cực hạn. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn yêu cầu phát tiết ra tới. Đêm này hết thảy cảm xúc phát tiết ra tới. Ở mọi người dưới ánh mắt, thư trường từng bước một đi lên sân khấu. Một bước so một bước kiên định. Nàng cầm lấy microphone con ngươi mang theo miệt thị. Giã tử thư trường tiếng nói truyền khắp toàn bộ ầm ĩ hoạt động nơi sân. Đại gia sôi nổi ngây ngẩn cả người. Thư trường đây là muốn làm cái gì? Sẽ không còn muốn tiếp tục buổi biểu diễn đi. Thiên A, đều ra như vậy đại sự tình. Buổi biểu diễn còn muốn tiếp tục sao? Giã tử là có ý tứ gì A? Thư trường nói cái gì đâu? Ngoặc kép, dưới đài, Vinh tuyển dịch nhìn sân khấu thượng cái kia đường hoàng tùy ý thiếu niên. Nhíu mày, làm cho bọn họ phóng âm nhạc đi, Bạch Lộ nhìn sân khấu thượng cái kia thân ảnh. Nhấp môi, chắp tay trước ngực. Hy vọng đừng lại xảy ra chuyện gì. Tưởng Triệu An cũng lo lắng nhìn thiếu niên. Thiếu niên cầm microphone, thanh âm vang lên ở người xem trong tai. Như thế nào gió to càng tàn nhẫn, lòng ta càng đãng, huyễn như một tia bụi đất. Theo gió tự do mà ở vũ điệu, ta muốn nắm chặt trong tay kiên định, rồi lại phiêu tán dũng khí. Ta sẽ biến thành người khổng lồ, đạp sức lực dẫm lên mộng. Thổi a ta kiêu ngạo phóng túng, thổi không hủy ta thuần tịnh hoa viên, nhậm gió thổi nhậm nó loạn, hủy bất diệt là ta cuối triển vọng, thổi a ta đi chân trần không sợ hãi, thổi a không sao cả nhiễu loạn ta, ngươi xem ta ở dũng cảm mà mỉm cười, ngươi xem ta ở dũng cảm mà đi phất tay a, ngoặc kép, hết chương.